Vạn Dạ Chi Chủ, chương 719, Cấm Kỵ Song Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Bí Cảnh, một tòa đứng sừng ở bên trên bình nguyên hùng vĩ cung điện. Giờ phút này, Cổ Đạo đang tại bên ngoài đứng yên lấy. Thần đạo nhị phẩm cảnh khí tức không hề che lấp, vỡ bờ khắp thiên địa. Cả người tựa như một thiếu niên thiên thần. Minh Hỏa cung nhân mã đều bị tiểu ma vương một người tiêu diệt. Cổ Đạo đây là nói cái gì cũng không chịu buông tha tiểu ma vương nữa à? Sở hữu tất cả tinh không thiên kiêu tất cả đều nội tâm chấn động. Dự cảm đã đến một hồi đại phong bạo. Cổ Đạo tuyệt đối là cái này tòa trong vũ trụ cao cấp nhất mấy người một trong. Có xưng tôn có tư thế. Cũng là lần này Thiên Huyền Bí Cảnh bên trong đích chí cường giả. Ngày nay, Cổ Đạo xuất hiện, cùng tiểu ma vương đánh nhau mấy cái hiệp về sau. Thứ hai lại độn tiến vào này tòa thần bí trong cung điện. Mọi người tất cả đều tin tưởng. Tiểu ma vương đây là muốn ở trong đó nếm thử đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh. Không biết cuối cùng nhất thành công hay không? Oanh! Cùng lúc đó, Thiên Huyền Bí Cảnh trung đại chiến mấy ngày liền. Chiến đấu chấn động dị thường kịch liệt. Có người đạt được tạo hóa. Hóa thành một đầu rồng có sừng đằng không mà đi. Muốn nhanh chóng thoát đi. Nhưng rất nhanh, đối phương tựu kêu to. Chấm, a hát, không, chỉ thấy, một cái phong cách cổ xưa bàn tay lớn tìm kiếm. Mặc kệ mọi cách thần thông cũng khó khăn dùng tránh né. Cuối cùng nhất bị hai ngón tay cho đắn đo ở. Như là làm cá trạch giống như đơn giản. Trời ạ, tất cả mọi người tâm linh sợ run. Tại loại này cấp bậc cường giả trước mặt. Bản thân thật sự cùng với con sâu cái kiến không giống. Cổ Đạo cũng mắt nhìn, sau đó thần sắc âm trầm, là đệ nhị chí tôn, phong ánh, Thiên Huyền Bí Cảnh bên trong đích chí cường giả thật sự nhiều lắm. Ở thời đại này đại trên võ đài, thật có thể nói là bát tiên quá hải tất cả lộ ra thần thông. Từng vị chí cường giả hành tẩu tại trong thiên địa, tựa như thần linh giống như, cướp lấy chúng sinh tạo hóa. Một cái khác vực, có một tuổi trẻ đạo nhân lành nghề đi. Ra tay một điểm, xa xa tựu sơn băng địa liệt, rất nhiều ngọn núi hóa thành cho bụi. Sau đó trong bụi mù lại bay ra một đầu mắt xanh kim tình thú. Thiên Huyền Bí Cảnh trung rõ ràng còn có vật còn sống. Sao mà quý hiếm, mọi người rung động, xem ngây người mắt. Nhưng, cái kia tuổi trẻ đạo nhân tay áo vung lên, trực tiếp liền đem đầu kia mắt xanh kim tình thú cho cuốn đi rồi. Khi thế chấn nhiếp rồi từng cái tinh không thiên kiêu. Cái kia tuổi trẻ đạo nhân là Lữ Huyền Đạo. Vì cái này thời đại mạnh nhất một hàng người. Đệ tứ chí tôn. Một ngày này, chí tôn ra tay. Cực lớn chênh lệch cảm giác. Thật sự là ép tới những. Này tinh không thiên kiêu đám bọn họ toàn bộ thở không nổi. Đột nhiên, Cổ Đạo thu hồi ánh mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Đợi ta chém tiểu ma vương đầu lâu về sau. Đến lúc đó sẽ tới khiêu chiến các ngươi. Trong cung điện, nguyên một đám thạch thất từ bên ngoài xem đều rất yên tĩnh. Hoàn toàn cảm thụ không đến bất cứ ba động gì. Nhưng trên thực tế, trong đó lại phát sinh nguyên một đám đáng sợ không rõ sự kiện. Mà đang ở trong đó trong một gian thạch thất, Ninh Minh một lần nữa xếp bằng ở mặt đất. Lúc này đây hai mắt nhắm lại về sau. Cũng không có tái xuất hiện cái kia thượng cổ tu sĩ thân ảnh. Trong nội tâm cũng thầm thở dài một tiếng. Có thể đi đến tại đây đến. Đối phương cũng đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số sinh linh. Chính là một cái thời đại kiệt xuất nhất mấy người. Có thể cuối cùng, người trẻ tuổi kia nhưng vẫn là bị nhốt đã bị chết ở tại chính mình tu hành cấm kỵ chính giữa. Hắn cuối cùng là mở hai mắt ra. Hay là nhắm hai mắt lại. Ninh Minh không rõ ràng lắm, nhưng nghĩ đến, đối phương hẳn là đến chết đều không có thể đến chân thật. Quảng cáo, cái này cấm kỵ rất đặc biệt, con mắt trông thấy đồ vật đều bị bóp méo, cần kinh nghiệm một lần hư thật luân chuyển, sau đó lại hai mắt nhắm lại, như vậy mới có thể tìm được cái kia đoàn cấm kỵ hắc vụ tồn tại. Đổi lại bất cứ người nào, đại khái đều đầu đầy sương mù. Hoàn toàn sờ không tới môn đạo. Cũng may, Ninh Minh trước khi thì có qua Đông Huyền Tinh vực kinh nghiệm. Hơn nữa bởi vì hắc thạch nguyên nhân, đối với quỷ dị ly kỳ cấm kỵ, sẽ không quá sợ hãi. Bất quá, Ninh Minh tâm tình cũng không thấy lấy nhẹ nhõm. Đây chỉ là cái kia thượng cổ tu sĩ cấm kỵ. Cùng mình kế tiếp sở muốn sinh sôi ra cấm kỵ so sánh với. Chỉ sợ hoàn toàn chưa đủ là nói. Hô, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh tâm cảnh về sau. Nhưng muốn tiếp tục tu luyện. Oanh, một tiếng nổ vang. Ninh Minh đã bắt đầu cuối cùng vượt qua ải. Mười trượng mật thất tại lúc này như là diễn biến trở thành một mảnh tinh không. Cảnh tượng kinh người. Khải Minh Tinh tại thời khắc này chiến minh tới cực điểm. Thần lực mang tất cả mà ra. Phảng phất đang tại xây dựng càn khôn. Ở này trong gian thạch thất. Thần đạo quy tắc diễn biến. Lại trở thành một bộ tráng lệ tinh không đồ. Có chút cùng loại tinh hải triều sinh pháp. Mà Ninh Minh tắc thì xếp bằng ở trong đó. Nhận lấy chư thiên tinh đấu tắm rửa. Như là một thần linh. Cái này. Gần kề vẫn chỉ là bắt đầu. Đột nhiên. Ninh Minh trong cơ thể cái nào đó bộ vị sáng lên. Như là lấp lánh vô số ánh sao. Sau đó, một khỏa lại một viên đại tinh hiển hiện. Tất cả đều là thần đạo pháp tắc biến thành. Không giống với tu sĩ khác đột phá nhị phẩm cảnh. Ninh Minh mệnh tinh có thể không tại bầu trời. Mà là đang hắn trong cơ thể. Bởi vậy, giờ phút này đản sinh ra dị tượng thật sự quá bao la hùng vĩ. Ta khả dĩ thành công. Ninh Minh hình thần hợp nhất, thân thể hấp thu lấy tinh thần thần lực, cả người linh hồn đều tại thăng hoa, siêu thoát phàm tục, hắn có 10 phần nắm chắc, ở chỗ này vượt qua ải nhất định có thể thành công. Bởi vì ở chỗ này Khải Minh Tinh quá cấp lực rồi. Thần lực liên tục không ngừng, cuồn cuộn như đại giang sông dài, đủ để giải khai hết thảy gông xiềng. Nhưng, vấn đề đã đến. Trong một nhanh đến tốc độ tu luyện chính giữa, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng tránh cho được rồi cấm kỵ. Đánh cho đơn giản cách khác, tinh thần thần đạo nếu như là một đầu sông. Như vậy, cấm kỵ tựu là dòng sông chung phiêu bạt rác rưởi. Tu sĩ thông qua hấp thu nước sông đến trở nên mạnh mẽ. Nước sông tốc độ chảy càng chậm, cũng lại càng có thể tránh dòng sông tan băng. Khai hà, trong nước cái kia chút ít. Rác rưởi, nhưng bây giờ lại như là đã xảy ra hồng úng lụt đồng dạng. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một quả miếng hắc ám sa đọa phù văn theo hắc thạch giữa dòng ra. Sau đó bị bản thân sở hấp thu. Những cái kia quỷ dị hắc ám phù văn là được cấm kỵ hiển hóa. Không giống với bình thường tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Trong đó ẩn chứa chính là bị bóp méo pháp tắc. Một khi những. Này phù văn nổ, sẽ phóng xuất ra một mảng lớn hắc ám, như là mực nước đồng dạng, không những được ô nhiễm thân thể sinh linh, mà ngay cả hoàn cảnh bốn phía cũng sẽ biết trở nên không bình thường. Lúc này nay tế, Ninh Minh không có thể trông thấy chính là một quả miếng hắc ám phù văn hiển hiện mà ra, nhưng cũng không có tại trong hư không nổ, mà là bay về phía dưới người hắn bóng dáng ở bên trong. Cái bóng kia giống như là một cái hắc ám đầm lầy, lặng yên không một tiếng động địa hấp thu mất tu hành trong quá trình chỗ đản sinh ra sở hữu tất cả cấm kỵ. Hắc hắc hắc, cỡ nào ngọt ngào khẩu vị, tối tăm ở bên trong, có không cách nào danh trạng tồn tại phát ra sung sướng thanh âm. Như là tại hấp thu cây thuốc phiện, hưng phấn mà rung rung, quá ngon miệng rồi, quá mỹ diệu, đúng vậy, thêm nữa, còn muốn thêm nữa. Loảng xoảng đờ a n g g loảng xoảng đờ a n g g. Trên thực tế, Ninh Minh kỳ thật đã dự cảm đã đến kế tiếp khủng bố. Bản thân thân thể giống như là một cái lao ngục, nương theo chính mình trắng trợn hấp thu Khải Minh tinh chi lực. Trong lao ngục truyền ra khóa sắt điên cuồng lắc lư thanh âm. Ác ma kia chính trước nay chưa có kích động, hưng phấn, không có biện pháp. Ninh Minh chỉ có thể nghiêm nghị không sợ, nội tâm kiên định, đã bước lên con đường này, cũng chỉ có trực diện cấm kỵ, chém tới cấm kỵ, tại dĩ vãng, chính mình lúc tu luyện sẽ không dẫn đạo ra nhiều như vậy cấm kỵ phù văn. Mà dưới mắt, bởi vì tu hành tốc độ bị sâu sắc tăng lên, hắc thạch bên trong đích dơ bẩn năng lượng cũng cùng theo một lúc chút xuống đi ra. vô luận như thế nào cũng khống chế không nổi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tên kia giờ phút này cũng giống như mình. Đang tại tu luyện, chỉ có điều, chính mình sở hấp thu chính là hắc thạch bên trong đích tinh khiết năng lượng. Còn đối với phương hấp thu chính là dơ bẩn năng lượng. Ninh Minh chỉ có thể đi đánh bạc. Đánh bạc chính mình đưa thân nhị phẩm cảnh về sau. Có thể giải quyết mất tu hành trong quá trình chỗ sinh ra đại khủng bố. Oanh, một cổ mênh mông thần lực. Phảng phất đại long giống như hội tụ nhập Ninh Minh đan điền. Thân thể của hắn tách ra sáng rọi. Nguyên thần cũng đã nhận được tẩm bổ. Đang không ngừng lớn mạnh. Giống. Cực cảnh bảo thể tại thời khắc này phóng xuất ra chân long cùng lôi đình tiếng giống giận dữ. Giống như là muốn phá tan nào đó gông cùm xiềng xích. Bá, Ninh Minh triệt để hào quang trùng thiên. Đến cuối cùng, cả người bị một đoàn hừng hực hào quang chỗ bao phủ. Cái này quang đoàn giống như là một khỏa đại tinh. Trong đó thân người, Ninh Minh giống như là xếp bằng ở tinh thần bên trong đích đạo thần. Ngàn vạn pháp tắc quấn thân. Đang tại khai thiên ích địa, giờ khắc này kỳ dị đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này là thần đạo cường đại, tại tam phẩm cảnh qua đi, chính thức siêu phàm nhập thánh, chính là thần chỉ là hình thức ban đầu. Hào quang có nhiều hừng hực, hắc ám thì có cỡ nào nồng đậm. Đến đây đi, giờ bẩn thế gian cốt tủy, tùy ý ta đại nhanh cắn ăn. Mà đúng lúc này, một đạo điên cuồng thanh âm tại hắn đáy lòng ở giữa truyền ra. Đáng sợ vô cùng, như là một đầu bị thần liên nhốt ở nộ thú. Trùng thiên gào thét, cho đến dãy giụa gông xiềng. Tên kia sớm đã dãy giụa 5 căn thần liên. Hôm nay chỉ còn lại có 4 đầu. Hơn nữa tại lúc này cũng bởi vì dị biến. Như là sắp nhịn không được đồng dạng. Bởi vì Ninh Minh tu luyện, nó cũng hấp thu đã đến đại lượng dơ bẩn năng lượng. Giờ phút này triệt để bộc phát, khát vọng lao tới, ông, thời khắc mấu chốt, hắc thạch chấn động, tại trong lúc vô hình phân hóa gia trí cao thần đạo pháp tắc, gia trì ở cái kia mấy cây thần liên, Ninh Minh tâm tình trước nay chưa có chấn động, tại thời khắc này khẩn trương tới cực điểm, nhanh, nhanh, hắn chưa bao giờ có như bây giờ kích động cùng tâm thần bất định, như là đang cùng tử thần thi chạy. Phải đuổi ở đằng kia ra hỏa dãy giụa gông xiềng trước. Thành công đột phá đến nhị phẩm cảnh. Cũng hủy bỏ cái này một trạng thái. Cái thanh này kiếm hai lưỡi thật sự quá nguy hiểm. Mình ở lợi dụng hắc thạch hấp thu thần lực. Đối phương giờ phút này đã ở điên cuồng thôn phệ dơ bẩn vạn vật hắc ám cấm kỵ. Quảng cáo, giờ khắc này, gian phòng này thạch thất đều hóa thành một mảnh hỗn độn khu vực. Ninh Minh bị thần thánh quang đoàn chỗ bao phủ, tại hấp thu thuần chánh nhất tinh thần chi lực, quang đoàn bên ngoài rồi lại hiện ra một quả miếng hắc ám sa đọa phù văn. Mỗi một quả phù văn đều là đáng sợ nhất cấm kỵ. Phá, phá, phá cho ta a hát, Ninh Minh nổi giận rồi. Trong nội tâm rất rõ ràng mình chính là chính thức ma đầu. Một khi thất bại, không chỉ có bản thân sẽ trở thành không. Đối với cái này tòa vũ trụ đều là chàng đại hạo kiếp. Hắn không nghĩ cho mình cử động giải thích. Chỉ cần thành công, phải thành công, nhất định phải đuổi ở đằng kia ra hỏa trước khi đột phá nhị phẩm cảnh. Sau đó chấm dứt đây hết thảy. Lảng xoảng đem làm, lảng xoảng đờ, a, n, g, g, bành, bang bang, tối tăm ở bên trong. Cái kia mấy cây thần liên như là tại trong cuồng phong bạo vũ điên cuồng múa. Tiếng vang chấn động nhân tâm, cũng bao hàm lấy điên cuồng tiếng cười to. Mà đúng lúc này, hư không run run, Ninh Minh đem bản thân khắc ở cái này phiến thiên địa. Chung quanh sở hữu tất cả dị tượng cùng một chỗ chui vào hắn trong cơ thể. Mênh mông quần tinh đều giống như bị hắn cho hấp thu đồng dạng. Kể cả cái kia thịnh liệt quang đoàn. Vô tận thần quang cũng tận số nội liễm, như là ngưng tụ trở thành một tay thần kiếm. Bá, Ninh Minh mạnh mà mở hai mắt ra, đứng dậy mà đứng, cả người đã có hoàn toàn không đồng dạng như vậy cảm giác. Hắn biết đạo chính mình tiến nhập một cái rất cao lĩnh vực. Phá quan thành công, không kịp nghĩ nhiều, càng không khả năng đi thể nghiệm giờ phút này cảm thụ. Ninh Minh chạy đi muốn ly khai gian phòng này thạch thất. thậm chí hoàn toàn không có đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh vui sướng. Chỉ có thật sâu bức thiết cùng sợ hãi. Phải tranh thủ thời gian ly khai. Cho dù là ta sẽ đi ngay bây giờ bên ngoài cùng cổ đạo sinh tử một trận chiến cũng muốn ly khai nơi này. Lúc này này tế, hắc thạch đang tại trong đầu của mình vù vù không chỉ. Thần lực như nước lũ giống như đổ xuống mà ra. Dù là mình đã không hề tu luyện rồi, nhưng chẳng biết tại sao, hay là dừng không được đến, giống như là không kiểm soát đập chứa nước đồng dạng. Mình đã hấp thu đầy đủ thần lực, dưới mắt tuyệt không có thể một lần nữa cho tên kia hấp thu cấm kỵ thời gian. Một khi làm cho đối phương thật sự cắn nuốt đủ nhiều hắc ám. Đúng lúc này, Ninh Minh mạnh mà động tác dừng lại, khuôn mặt bị thật sâu vẻ kinh ngạc sở chiếm cứ. Chỉ nghe, đáy lòng ở giữa, thần liên không hề lắc lư, đạo kia điên cuồng thanh âm cũng trở nên bình tĩnh lại. Phảng phất đã không dãy giụa nữa, nhưng lại chậm rãi nói ra một câu làm cho người da đầu run lên lời nói. Ninh Minh, một người không cách nào vượt qua bóng dáng của mình. Song tử, nương theo lấy cái kia hai cái đơn giản nhất chữ. Ninh Minh dưới thân bóng dáng như là sống lại, tựa như thủy triều lưu động. Cuối cùng nhất chậm rãi tạo thành một cái cùng chính mình giống như đúc hắc y nam tử. Lẫn nhau dáng người giống nhau, hình dạng giống như đúc. Như là trong mặt gương bên ngoài. Nhưng đối với phương tóc đen bay lên, khí thế bức nhân, nồng đậm không rõ khí tức mang tất cả mà ra, đủ để khiến một cái hoàng kim đại thế tàn lụi, tựa như một hành tẩu ở nhân gian đại địa, ô nhiễm chư thiên đại đạo tà thần, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.